Chiến thần Hào Môn, chương 936. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 936 chương Khánh Công Yến, Giang Ninh với hắn liếc nhau. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra chủ thượng không muốn hiện tại, liền cùng ta phát sinh xung đột. Giang Ninh hé mắt phun ra một ngụm hơi khói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ sợ hắn cũng không còn nắm chặt. Cao Bồi nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh không nói chuyện. Chủ thượng thực lực cường đại bao nhiêu, không có ai biết, coi như là chính mình, cũng chỉ là giao thủ với hắn một cái chiêu, không còn cách nào phán đoán hắn đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chọn rời đi ngủ đông nhiều năm phương Bắc không chỉ là bởi vì không muốn hiện tại, liền cùng chính mình phát sinh xung đột. Càng bởi vì chủ thượng là hiểu rõ nhất ẩn nhẫn người, nhiều năm như vậy đều ngủ đông xuống tới, chỉ vì đạt được một tờ quyền phổ, hắn không có khả năng chỉ vì trên người mình, một trang này quyền phổ, mà mạo quá lớn phiêu lưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, hắn đồng dạng không biết mình sâu cạn, ở phương Bắc hay là muốn cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh mở miệng, đối thủ của chúng ta, không phải người bình thường, là ta biết đại ca ngươi cũng muốn cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cao Bồi không phải là không biết nặng nhẹ người, chủ thượng không có dễ dàng như vậy đối phó, bằng không Giang Ninh cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Nhiều năm như vậy, lại có mấy người có thể để cho Giang Ninh chăm chú đối đãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn bóp tắt tàn thuốc đứng lên, hoạt động một chút mắt cá chân, cười nói. Muốn tẩu tử đi, Giang Ninh gật đầu, lộ ra một nụ cười, mang tương chỉ rút nửa đoạn yên dập tắt ném vào trong thùng rác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại đưa ra tay, hướng về phía Hà Hơi, chính mình nghe, nhất thời nhíu mày, nhảy dựng lên. Người một cái chết Cao Bồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh mắng to lên, ta đều nói không hút thuốc lá, không hút thuốc lá, ngươi cần phải cho ta điểm, cái này làm sao bây giờ? Miệng đầy mùi thuốc lá a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi cho hắn, hay là bọn hắn vẫn thích nhất cái loại này, mùi vị lại liệt vừa nặng. Giang Ninh bay lên một cước sẽ đá vào Cao Bồi cái mông trên, Cao Bồi cũng là sớm đã có chuẩn bị, cả người bắn ra cực nhanh chạy ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, hắn vừa chạy một bên cười, thay ta hướng tẩu tử vấn an, ha ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn Cao Bồi trốn chạy thân ảnh, Giang Ninh thở ra một hơi thật dài, cái này thằng nhóc cố ý hãm hại chính mình a, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Cao Bồi, dám như thế không có tim không có phổi, như vậy hãm hại mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trở về làm sao khai báo, Giang Ninh lắc đầu, đi vào một bên tiện lợi điếm, mua một cây bàn chải đánh răng, hai hộp kem đánh răng, tính tiền muốn đi trước lại đem một cái miệng lon kẹo thơm, nhét vào trong túi, lúc này mới vào phòng khách chờ chuyến bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đó, Đông Hải, Lâm Thị tập đoàn tổng bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tràn đầy bầu không khí vui sướng, dường như bước sang năm mới rồi giống nhau. Đại sảnh răng đèn kết hoa, không ít công nhân tranh đoạt muốn đem mình sáng ý, bố trí đến trên tường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Thị tập đoàn ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm thu được trọng đại đột phá, bây giờ ở phương Bắc cũng đứng ổn gót chân, công trạng tăng vọt gấp mấy lần. Giang Ninh cũng đã sớm nói, các loại phương Bắc thị trường triệt để bắt sau đó, phải thật tốt thưởng cho cái này một nhóm, xông vào trước nhất đầu công nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ thật sớm trên mới đến tin tức liền lập tức thông chi bí thư Tiểu Triệu tuyên bố đêm nay đem tiến hành khánh công yến, chúc mừng Lâm Thị ở Bắc Phương thắng lợi. Lâm Tổng, hội trường đều đã bố trí xong, chữ ca từ lúc nào đến a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Tổng, chữ ca đâu? Hắn đến Đông Hải rồi sao, chúng ta đi đón hắn? Lâm Tổng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái công nhân, chứng kiến Lâm Vũ Thật đều kích động đến không được, hận không thể lập tức chứng kiến Giang Ninh. Lâm Vũ Thật cười cười, nghĩ thầm nói, chính hắn một tới cửa lão công, mị lực thật là lớn, toàn bộ Lâm Thị công nhân, đều coi hắn là làm sùng bái thần tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Tổng, bí thư Tiểu Triệu, bước nhanh chạy tới, đỏ mặt lên, đồng dạng hưng phấn không gì sánh được. Đông Hải Ngân hàng được trưởng Tiết đi tới rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ánh mắt nàng phát quang, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn, bọn họ, còn lái tới 5 chiếc xe chờ tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.